Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1538, chúng hàng đầu. Kia Hắc Vu Tăng bị mấy chục cái đồng tiền đánh xuyên qua thân thể. Ta cho là hắn đã chết đâu, không nghĩ tới lại còn có thể tái đi khí. Trong lòng ta giật mình, đại hô một tiếng, cẩn thận, sau đó... Ta đem đề kéo túm đến một bên, đem kiếm hồn cho kích phát ra tới, liền hướng phía kia Hắc Vu Tăng ngực ổ đâm tới. Liền này thời gian một cái nháy mắt, tên kia ám khí liền từ ta né người sang một bên bay đi, đem cánh tay của ta cắt một đường vết rách, lập tức truyền đến một cỗ nhói nhói, mà kiếm trong tay của ta hồn cũng nhanh chóng đâm vào kia Hắc Vu Tăng ngực ổ. Một kiếm xuyên tim, kia Hắc Vu Tăng miệng phun máu tươi, con mắt trừng đến lựu tròn, trong miệng vẫn thì thầm ra mấy chữ. Ta nguyền rủa ngươi, tiếng Thái mặc dù học cũng không ra thế nào địa, bất quá mấy chữ này ta vẫn là có thể nghe hiểu. Nguyền rủa em gái ngươi a, trong lòng ta nghĩ đến. Trong tay kiếm hồn mãnh tại bộ ngực hắn giảo động một chút. Đem kia Hắc Vu Tăng trái tim cấp rảo một cái hiếm nát. Lần này, kia Hắc Vu Tăng thân thể lắc một cái, triệt để ngòm củ tỏi. Mà hai người này Hắc Vu Tăng, hẳn là đám người này ở trong tu vi tương đối cao. Hai người bọn hắn bị ta giết, còn lại những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng bị bao bọc vây quanh. Lại là Hồng Mao Cương Thi, lại là Quỷ Binh Quỷ Tướng. Còn có Hoa Hòa Thượng cái này hung tàn ra hỏa. Cho nên, tại ta đem hai người này Hắc Vu Tăng cho giết chết đồng thời. Còn lại những cái kia Hắc Vu Tăng cũng trên cơ bản tất cả đều bị để lật trên mặt đất. Ngươi bị thương rồi. Thira thấy ta trên cánh tay rạch ra một đường vết rách. Vội vàng đi tới, bắt lại cánh tay của ta nói. Ta quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện chỉ là một đạo dài mấy cm vết thương nhỏ. Cũng không có đả thương được gân cốt. Cả cười cười nói. Không quan trọng. Chỉ là một ít bị thương ngoài da. Vùng một chút kim sang dược liền tốt. Nói. Ta theo càn khôn bát bảo túi trong. Đem kia kim sang dược lấy ra. Hướng phía trên vết thương vung đi. Mà Thira gương mặt xinh đẹp siết chặt. Ngăn cản động tác của ta. Một chút đem ta trên cánh tay quần áo xé mở một cái rất lớn khe. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lớn tiếng đối ta nói. Nhanh, nhanh dùng linh lực phong ấn lại này trên cánh tay nhưng thấy kinh mạch. Ngăn chặn máu lưu thông. Vừa rồi cái kia Hắc Vu Tăng cho ngươi hạ hàng đầu. Vừa nghe đến Thira nói như vậy, làm ta ra đầu không khỏi hơi tê tê. Không hề nghĩ ngợi. Liền đưa tay ra chỉ, hướng phía chính mình trên cánh tay mãnh điểm mấy lần, phong bế huyết mạch, đồng thời thúc dục linh lực, khống chế độc kia dịch hướng phía thân thể các nơi lan tràn. Lúc này, hòa thượng phá giới cũng hướng phía ta bên này đi tới. Hướng phía ta xem một chút, nhân tiện nói, tiểu cửu, tình huống như thế nào? Xử lý đi ru thời điểm ngươi cũng không bị tổn thương. Làm sao mấy cái này tiểu nhân vật ngược lại là bị đánh một cái tử. Nhất thời chủ quan, chúng ám toán, bất quá không quan trọng, ta đã tạm thời khống chế được. Nói, ta hướng chính mình vết thương nhìn thoáng qua, phát hiện miệng vết thương kia đã sưng lên, chung quanh làn da đã có chút đen nhánh phát tím, xem tình huống này có chút không thể lạc quan. Cho tới nay... Ta cũng không quá nguyện ý cùng những này Thái Phương Hắc Vu Tăng có cái gì chính diện tiếp xúc. Liền sợ bọn họ vụng trộm chơi lừa gạt. Cho ta hạ hàng đầu. Ngàn phòng vạn phòng. Kết quả vẫn là trúng chiêu. Vậy mà gấp tại một nhân vật nhỏ trong tay. Thira nắm lấy cánh tay của ta. Thêu lông mày cau lại. Có chút ảo não nói. Vừa rồi hắn là vì ta mới bị thương. Vừa rồi cái kia Hắc Vu Tăng là muốn giết ta. Nếu không phải hắn thay ta ngăn cản một đạo, lúc này chúng chiêu người chính là ta. Này hàng đầu nghiêm trọng không? ta nhớ được ngươi từng theo một cái Hắc Vu Tăng tu hành qua. Khẳng định hiểu được hàng đầu thuật, ngươi có thể hay không giúp tiểu cửu đem này hàng đầu giải. Hòa thượng phá giới mặc dù trong miệng oán trách, kỳ thật vẫn là rất quan tâm ta. Thira nắm lấy cánh tay của ta, hơi do dự một chút, vậy mà làm ra một cái làm ta cùng hòa thượng phá giới cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Nàng vậy mà mở ra miệng nhỏ, một chút hút tại trên vết thương của ta. Nàng lần này cử động, lập tức làm ta có chút mặt đỏ tới mang tai, vội vàng theo bản năng nhất trốn. Nhân tiện nói, Thira muội tử, ngươi đây là làm gì? Thira há mồm phun ra một ngụm máu đen. Nhân tiện nói, ta giúp ngươi tạm thời đem độc hút ra đến một ít. Bằng không chờ độc tố khuếch tán, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi không muốn tránh, cái này, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ta có chút co quắp nói, ta như vậy một cái đại lão gia, độ tuổi huyết khí phương cương, chỗ nào trải qua lại nàng như vậy châm ngòi, huống hồ vẫn là một xinh đẹp như vậy muội tử, thật là muốn mạng ra. Mà hòa thượng phá giới nhìn đến đây thì hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu, một bộ không có hảo ý cười. Sau một lát, hòa thượng phá giới sờ sờ đầu, cười ỉ ồn nói, ngươi xem ta như thế nào dạng, nếu không ta cho ngươi đem độc hút ra đến. Cút, vừa nghĩ tới một cầu thả các lão gia làm ra cùng Thira giống nhau cử động, ta đã cảm thấy không tiếp thu được. Bất quá tiếp theo ta cũng không có ý định làm Thira cho ta đem nọc độc cho hút ra đến. Vạn nhất Thira lại trúng độc, vậy phiền phức lớn rồi. Cứ việc nói kéo một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Sau đó, ta vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói, tốt, tất cả mọi người đừng ở xoắn suýt chuyện này. Không dối gạt các ngươi, nhà ta tiên tổ gia có bách độc bất xâm thể chất, mà ta vừa vặn di truyền lão nhân gia ông ta gen. Một chút độc vật đối ta cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tự hành hóa giải. Trước kia ta liền từng có loại này kinh, đến nỗi kia hạ hàng đầu, ta cũng có thể khống chế lại này hàng đầu thuật tại thể nội lan tràn. Tiểu cửu, ngươi cũng đừng trò đùa, này hàng đầu thuật cũng không phải đùa giỡn, ném đi mạng nhỏ liền không dễ chơi. Hòa thượng phá giới nhắc nhở, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật là bách độc bất xâm. Thira cũng có chút không yên tâm hỏi, tốt tốt, ta nói không có chuyện gì liền không sao. Việc cấp bách, chúng ta muốn đem những thi thể này đều thuộc về khép tại cùng nhau, làm nhị sư huynh phóng nắm lửa cho đốt sạch sẽ. Chúng ta giết nhiều như vậy Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, ta nghĩ bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ phát giác. Cho nên, chúng ta không thể để cho bọn họ tìm được một chút dấu vết để lại. Người chứng minh là chúng ta giết. Bằng không, bọn họ khẳng định có thể lục lọi ra chúng ta chạy trốn lộ tuyến. Ta trầm giọng nói, vậy được rồi. Hòa thượng phá giới nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng ta nói, hai người các ngươi đem nơi này thi thể đều thuộc về hợp lại, hai chúng ta đem xe kia trong thi thể đều cho làm tới. Nói, hòa thượng phá giới liền dẫn Thira cái kia thủ hạ nhanh chóng chui ra rừng. Manh manh bên kia đã đem những kia quỷ binh quỷ tướng tất cả đều thu nạp. Đến nỗi kia hai cái Hắc Vu Tăng thả ra tiểu quỷ, cũng sớm đã bị manh manh cho tiêu hóa sạch sẽ. Ta vẫy tay một cái, manh manh rất ngoan ngoãn hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Lúc này, mảnh rừng này trong ngoại trừ thi thể đầy đất bên ngoài, chỉ còn lại ta cùng Thira hai người. Thira dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn ta, làm ta cảm thấy có chút hàm tình mạch mạch. Cảm giác không khí này giống như có chút không giống nhau lắm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.